Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thứ 6 chương nàng rốt cuộc là ai? Cẩm Lam âm thầm nhẹ vu một hơi, mạng của nàng tạm thời là bảo vệ, liền một khắc cũng không dừng lại, mang theo Mộ Dung Thính Vũ ly khai ở đây, ra khỏi phòng nhìn quần áo tả tơi Mộ Dung Thính Vũ. Cẩm Lam nghĩ đem mình trường sam vì nàng phi thượng. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, liền đình chỉ động tác trên tay, mang theo Mộ Dung Thính Vũ đi tới hậu sơn. Hậu sơn kia khai hừng hực khí thế trà mỹ hoa cây. Bừa bãi tùy ý nở rộ, tảng lớn hồng sắc đóa hoa khắp bầu trời tung bay. Nồng nặc vang lên tràn ngập trong đó, Cẩm Lam mang theo Mộ Dung Thính Vũ đi tới một mộc chế phòng nhỏ trong. Sớm đã phân phó người vì nàng chuẩn bị sạch sẽ y sam. Đãi Mộ Dung Thính Vũ lúc đi ra, Cẩm Lam một tịch áo lam đứng dưới tàng cây, hình như ngưỡng vọng thanh không, một mảnh phiến hoa mưa xoay quanh ở hắn quanh thân, mang đến cho hắn khác màu sắc, nhớ năm ấy, hoa hạ và minh vực giao chiến, hắn ở dưới chân núi phát hiện trọng thương hắn, đem hắn mang đến sơn động cứu hắn, biết rõ hắn là minh vực người, chỉ vì và hoa hạ đối nghịch người, nàng cũng thích. Liền không đếm xỉa nguy hiểm cứu hắn, bây giờ lại dưới tình huống như thế thấy, cảm giác được tiếng bước chân, Cẩm Lam chậm rãi xoay người, nhìn quần áo bạch y Mộ Dung Thính Vũ, như mực trong mắt thoáng qua một mặt màu sắc, một thân tuyết trắng phưởng xa quần áo, một đôi mực ngọc bàn con ngươi, càng thêm thâm thúy người, tức khắc tóc đen bán búi bán thúy, một trận gió thổi tới, mang đến khắp bầu trời mưa hoa. Bằng thêm một tia không chân thực, cảm ơn ngươi, đây là Mộ Dung Thính Vũ lần đầu tiên đối Cẩm Lam nói như vậy. Thanh âm êm ái, mang theo thật tình lòng biết ơn, đẹp như vậy nhu, thế gian này đại khái cũng chỉ có trước mắt nam tử và sư huynh đãi nàng được rồi. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, bất quá, chúng ta đã thanh toán xong, hỗ không thiếu nợ nhau, nhàn nhạt lời nói mang theo quyết tuyệt. Nàng lạnh lùng lời nói, nhượng Cẩm Lam nguyên bản sáng chói con ngươi ám trầm khởi đến. Thực sự hỗ không thiếu nợ nhau sao? Lúc này, có người đi tới, là một lớn tuổi ước ở chừng 30 tuổi nữ tử. Hạ thấp người nói, thấy qua Lam hộ pháp vân rơi. Sau này nàng chính là chỗ này. Hảo hảo chiếu cố nàng, nói xong liền không quay đầu lại ly khai. Gọi vân rơi nữ tử nhìn Mộ Dung Thính Vũ, theo khí chất của nàng thượng xem ra, liền liếc mắt một cái đoán ra nàng không phải này minh vực người. Lại có chút kỳ quái, có thể làm cho Cẩm Lam hộ pháp chiếu cố người lác đác không có mấy. Mộ Dung Thính Vũ cũng chỉ là nhìn nhìn gọi vân rơi nữ tử. Cũng không nói lời nào, như cũ là nhìn kia khắp bầu trời mưa hoa, gió mát từ từ, mang đến mưa hoa đồng thời. Cũng suy phất khởi của nàng tóc đen, mang theo nàng kia độc hữu thơm ngát, tại đây trà mỹ hoa trong phiêu giật mà đến, nhìn cô gái trước mắt, vân rơi khóe miệng gợi lên một mặt không hiểu tiểu ý. Này trà mỹ hoa là này minh vực duy nhất hoa, khai như vậy diễm lệ, là bởi vì này hoa cây dùng đều là nữ tử làm bón thuốc. Có hoa hồn hoa mới có thể khai như vậy diễm lệ. Này trà mỹ hoa đó là minh vực tượng trưng. Sau này ngươi cần phải hảo hảo mà chiếu cố bọn họ, vân rơi nói xong. Liền rời đi ở đây, chỉ để lại Thính Vũ đứng ở nơi đó. Thật lâu nhìn trước mắt trà mỹ hoa, hoa như máu như nhau sán lạn đỏ tươi, thả có hoa vô lá, xoay quanh trên không trung, rơi xuống mặt đất, nhìn kia đầy đất đỏ đậm, như máu, mỹ lệ, đẹp đẽ, lại không biết Mộ Dung Thính Vũ đang suy nghĩ gì. Mộ Dung Thính Vũ đi tới hậu sơn, cả ngày trông nom này đó hoa cây, cũng không phải là rất mệt, trái lại rất nhẹ nhàng, và hoa giao tiếp, đối với nàng đến nói là nhất kiện rất thích ý sự tình. Nàng cũng không biết, này tất cả đô là của Cẩm Lam một câu nói, ngồi ở hoa dưới tàng cây, nhìn tung bay cánh hoa, thân thủ tiếp xúc kia cánh hoa, nhẹ nhàng rơi ở trên tay của nàng. Nhìn trên tay như máu tươi bình thường cánh hoa, như trong tay máu tươi bình thường, mạch suy nghĩ không tự chủ về tới trước đây. Hoa Hạ đệ nhất công chúa. Mộ Dung nghe thuyết, là Hoa Hạ vương hòn ngọc quý trên tay. Mà nàng đâu? Nàng là ai? Nàng chỉ là cùng nàng mẫu thân ở Thâm Sơn hai mẹ con cá nhân mà thôi. Trên đời quan tâm chỉ có của nàng mẫu thân, nàng thân nhân duy nhất ở đời này. 10 tuổi năm ấy, nàng và mẫu thân như bình thường như nhau lên núi thu thập quả dại. Bởi nàng ham chơi, không cẩn thận đi tới nhưng rắn độc tụ tập khu vực. Nhìn thấy một độc dùng bích lục bóng loáng ánh mắt nhìn nàng. Xà tim phát ra nhẹ nhẹ tiếng vang. Một khắc kia nàng sợ hãi cực, ở xà muốn đánh về phía của nàng một khắc kia, là mẫu thân phấn đấu quên mình cứu nàng, mà mẫu thân cũng sâu nặng rắn độc, nhìn toàn thân biến thành màu đen mẫu thân, Thính Vũ cảm giác thế giới của mình muốn than sụp xuống. Vô luận nàng thế nào khóc kêu, mẫu thân chính là tỉnh bất quá đến, lúc này thân hình cao lớn, chặn bọn họ tia sáng, lạnh lùng nam tử nhìn lướt qua chúng độc mẫu thân. Kết không làm một khắc dừng lại, đem tầm mắt chuyển hướng về phía nho nhỏ Thính Vũ, lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình thanh âm nói. Ta là của ngươi phụ hoàng, chỉ cần ta cứu nàng, ngươi liền muốn cùng ta đi, cuộc đời này phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Một khắc kia, Thính Vũ lần đầu tiên gặp được phụ thân, cái kia lạnh lùng tàn nhẫn phụ hoàng. Hết chương.